Chương 4472, Bi thảm nữ hải, 11. Đường Kiến Đông phu phụ trông coi Đường Quả khóc một hồi, lại chừa cờ mò ý người hỏi nàng những năm này là thế nào qua. Đây rõ ràng chính là nghĩ, đem sự tình làm lớn chuyện, đem Đường Thế Nguyên phu phụ làm sự tình tuyên dương ra ngoài. Đường Quả sao có thể không phối hợp, giả dạng làm một cái vừa vặn tìm tơ y thân sinh phụ mẫu, trong lòng lộ ra vui sướng, hỏi cái gì liền nói cái gì bộ dạng. Những năm này, trong thôn QNZ đi ra không ít sinh viên đại học. Tại Đường Quả nói đến, hai phu phụ khuyên bảo nàng sinh viên đại học vô dụng, trong nhà cung cấp không lên, còn không bằng tốt nghiệp trung học liền làm công việc thời điểm, đều phi thường phẫn nộ. Càng khiến người ta phẫn nộ là, hai phu phụ xúi dục Đường Quả, tại khảo thí thời điểm, cố ý bất làm đề, dạng này liền có thể rơi bảng, sẽ không có người hỏi lung tung này kia. Ngốc nữ nhi a, nơi nào là sinh viên đại học vô dụng, mà là bọn họ căn bản không muốn để cho ngươi tiếp tục học ca. Chu Nguyệt Tình lại khóc ồ lên, giọng cùng Lý Hiểu Hồng không sai biệt lắm, lực xuyên thấu đặc biệt mạnh mẽ, chỗ rất xa cũng có thể nghe được, nếu là ngươi hai người tỷ tỷ thành tích có ngươi tốt, chúng ta ước gì các nàng có thế học đại học, dù là đập nồi bán sắt cũng thành A. Đường Kiến Đông trầm mặt, lên đại học thế nhưng là có thể làm văn phòng, liền tính nhà chúng ta không có. Lên đại học tiền, cũng có thể trước vay. Đường Kiến Đông cũng chính là nói một chút mà thôi, chẳng qua nếu như Đường Quả thành tích thật rất tốt, còn là tại nhà mình lớn lên, hắn thật đúng là không ngại nàng lên đại học. Chỉ cần không thế nào tiêu trong nhà tiền, chính mình kiếm học đồng, vay, cũng là một chuyện tốt. Dạng này không những trên mặt mình có ánh sáng, tương lai còn có một cái lợi hại tỉ tỉ chăm sóc tiểu bảo, bọn họ cũng không cần phí nhiều ý nghĩ như vậy, lo lắng tiểu bảo tương lai. Cái kia hai cái trời đánh, là chậm trễ ngươi A. Chu Nguyệt Tình tiếp tục khóc, nữ nhi của ta à, nếu là ngươi ở nhà, nơi nào sẽ ăn loại này khóc? Lúc trước cái kia hai phu phụ là không có hài tử, ta còn tưởng rằng bọn họ có thế thật tốt đối ngươi, hai năm trước nghe nói bọn họ đối ngươi không tệ, suy nghĩ không thể đi quấy rầy, liền không có quan tâm. Ai biết bọn họ bất quá là làm dáng một chút, có con cái ruột thịt, lại đem ngươi làm người giúp việc. Đường Kiến Đông sắc mặt phối hợp khó nhìn lên, nghe nói ngươi năm ngoái liền tốt nghiệp trung học một mực tại bọn họ cái kia trong tiểu điếm làm việc. Đường Quả gật đầu, đúng thế. Có cho tiền công sao? Đường Kiến Đông hỏi lại. Đường Quả trả lời, là không có. Phía trước cái kia đại thẩm, la hét nói, các ngươi xem nha đầu này mặc trên người, đều là mấy năm trước, quần áo mới đều không nỡ một kiện, bọn họ có thể cho nàng tiền công sao? Các ngươi hai cái này cha ruột thân nương không ở bên người, lại không có dạy nàng, còn không phải tùy tiện người khác xoa. Người trong thôn mồm năm miệng mười, cở trách Đường Thế Nguyên cùng Lý Hiểu Hồng không phải. Đường Quả chính là dưới tình huống như vậy, bị Đường Kiến Đông cùng Chu Nguyệt Tình lĩnh trở về nhà. Nàng hai cái tỷ tỷ đều đã xuất giá. Đại tỷ Đường Phương, so với nàng lớn hơn 3 tuổi, năm nay vừa vặn 20, đã xuất giá 2 năm, bây giờ hải tử đều sinh. Tại nông thôn bên trong, 18 tuổi liền xuất giá, thật đúng là không kỳ quái, chỉ là giấy kết hôn sẽ tại tuổi tác đến lại đi bổ lĩnh. Nhị tỷ Đường Phỉ, so với nàng lớn 2 tuổi, bây giờ 19, cu nở dê gả, liền tại mấy tháng trước, căn cứ ký ức, đã mang thai. Bên này còn có một tiểu đệ, cũng chính là Đường Kiến Đông cùng Chu Nguyệt Tình trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng đến nhi tử, Đường Tiểu Bảo. Nhỏ hơn nàng 2 tuổi, năm nay 10 năm. Theo danh tự nhìn lại, liền có thể biết rõ Đường Tiểu Bảo tại trong nhà địa vị. Đại tỷ nhị tỷ đều là sơ trung văn bằng, hai người thành tích một mực không tốt, bằng vào bản lĩnh của mình, xác thực không có cách nào lên cấp 3.